Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 141, thần bí gói quà lớn. Ngay tại mấy người nhà rãnh kịch bản lúc, Lục Phàm ôm Minh Ca vui đến phát khóc nói: "Ca ca a, trong nhà tìm ngươi mấy chục năm, cũng không tìm tới ngươi một chút manh mối. Ngươi nhiều năm như vậy đến cùng đi nơi nào a?" Lục Phàm vỗ vỗ Minh Ca bả vai, cảm khái nói: "Năm đó đi theo người khác tung hoành thiên hạ, thề muốn làm ra một phen sự nghiệp mới có thể áo gấm về quê. Không nghĩ tới nhoáng một cái chính là hơn 20 năm. Thế nhưng là, ngươi khi đó mới 3 tuổi a." Minh Ca không thể tưởng tượng nổi nói. Khục, Lục Phàm nói sang chuyện khác, chỉ vào Lạc Ninh Tuyết hỏi: "Bên cạnh cô bé này là?" "Nàng a, nàng là nữ nhi của ta, gọi Lạc Ninh Tuyết." "Ninh Tuyết, mau gọi bá bá." Lạc Ninh Tuyết con mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, thanh thúy nói ra: "Bá bá tốt." Lục Phàm nhìn tôn kính chính mình Lạc Ninh Tuyết, cảm thấy rất có ý tứ, thật muốn đem một màn này chụp được đến cho Lạc Ninh Tuyết nhìn xem. Lục Phàm vuốt Lạc Ninh Tuyết tóc dài, Lạc Ninh Tuyết lập tức dây biến mặt khổ qua. Lục Phàm ha ha cười nói: "Chất nữ tốt, đánh một chút xong chào hỏi sau." Lục Phàm chiếu vào lời kịch hỏi: "Đệ đệ, cha con các người đến khách sạn này là có chuyện sao? Nhìn các người tâm sự nặng nề, cũng không giống là đến du lịch dáng vẻ." Minh Ca trái trông mong phải chú ý nhỏ giọng nói ra: "Mẫu thân mất tích, ta thông qua đủ loại manh mối, cuối cùng hoài nghi cùng khách sạn này có quan hệ, cho nên ta mới che giấu tung tích đến điều tra một chút." "Cái gì? Mẫu thân mất tích?" Lục Phàm nói ra: "Nếu quả như thật là tại khách sạn này mất tích, kia ta ngược lại thật ra có thể cung cấp điểm đường tác cho ngươi." Minh Ca nghi hoặc nhìn Lục Phàm: "Ca ca, ngươi không phải đến du lịch sao? Ngươi như thế nào sẽ có manh mối?" Lục Phàm sửa lại một chút áo sơ mi, nói ra: "Giới thiệu, ta là một cái thám tử lừng danh, tại Thiên Hà thành phố mở một nhà thám tử văn phòng. Lần này là đến đây điều tra lão bản Dương Giáng Quốc hắc lịch sử." Lý Mục nhìn Lục Phàm kịch bản, một mặt không cam lòng: "Vì cái gì lão bản là thám tử, mà bọn họ là thám tử fan hâm mộ? Cái gì? Ca ca ngươi cũng là một cái thám tử lừng danh, thật là thật trùng hợp. Ta cũng là một cái thám tử lừng danh, hơn nữa cũng tại Thiên Hà thành phố mở một nhà thám tử văn phòng. Không thể không nói, huynh đệ chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê." Sau khi nói xong, Minh Ca lại hỏi: "Ngươi nói có mẫu thân manh mối là thật sao?" "Đương nhiên là thật." Lục Phàm tự tin nói ra: "Đi, ngươi đi theo ta, có phải thật vậy hay không xem xét liền biết." Lục Phàm nói xong, lại đối Lý Mục bọn họ nói ra: "Các ngươi tại cửa ra vào chờ ta xử lý sau chuyện này, chúng ta lại điều tra khách sạn lão bản hắc lịch sử." "Đệ đệ, chúng ta đi vào đi." "Ca ca, bọn họ 9 người là..." Bọn họ là ta mời diễn viên, dùng để phối hợp ta điều tra khách sạn lão bản hắc lịch sử diễn viên quần chúng." "Ca ca, vẫn là ngươi trình độ cao siêu, vì điều tra mời nhiều như vậy diễn viên tạm thời, không giống ta, ta chỉ muốn đến cùng nữ nhi giả trang thành cha con du khách đến du lịch." 9 người cứ như vậy trơ mắt nhìn 3 người biến mất tại trong tửu điếm. Lý Mục nói nhỏ: "Chúng ta giống như..." Đóng máy, Quan Tiểu Vũ ánh mắt trống rỗng nói ra: "Được, giống như là như vậy." Ha ha, một trận gió lạnh thổi qua, giống đồ đần đồng dạng nhìn chăm chăm tửu điếm nội bộ, một đoàn người run lên cái run rẩy. Chu Thai nói ra: "Sớm biết là như thế này hố, ta còn không bằng chính mình tới chơi được rồi." Dương Thiên nhẹ gật đầu: "Đúng, về sau cũng không tiếp tục gọi lão bản cùng nhau chơi đùa. Không có chút nào thể nghiệm cảm giác." đối ở hiện tại Lục Phàm tới nói, Minh Tuyết Lị Oán Linh mảy may mang không cho được hắn bất luận cái gì khó khăn. Dù sao hắn linh dị nguyền rủa chi vật, coi như thay phiên dùng, cũng có thể dùng đến điện ảnh kết thúc. 10 phút sau, ngay tại Lý Mục mấy người nhàm chán ngồi tại cửa khách sạn đếm lấy con kiến lúc, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào trong óc của bọn hắn. Điện ảnh nhắc nhở, chúc mừng thông quan Oán Linh khách sạn biểu diễn hình thức. Chúc mừng mỗi người thu hoạch được một cái thần bí gói quà lớn. Bạch quang cấp tốc bao phủ Lý Mục đám người, trong nháy mắt biến mất tại cửa khách sạn. Quang mang lóe lên, 10 người trong nháy mắt xuất hiện tại chiếu phim trong đại sảnh. Lục Phàm nói ra, thế nào, nói mang các ngươi thông qua liền nhất định mang các ngươi thông qua. Không có nuốt lời đi, Lý Mục đi ra ngoài, mặt không thay đổi nói ra, ta cũng không tiếp tục muốn theo lão bản cùng nhau chơi đùa. Dương Thiên cũng đi ra ngoài, đây là ta rất không có thể nghiệm cảm giác một lần, còn không bằng trực tiếp bị quỷ hồn giết. Chu Thai cũng nhả rãnh nói, sớm biết là như thế này, ta còn không bằng chính mình chơi. Này này, các ngươi đừng không biết tốt xấu a, ta bảo các ngươi ở bên ngoài cũng là sợ các ngươi đeo ở bên trong. Lục Phàm nói xong cũng đi theo ra ngoài. Mấy người vừa đi ra khỏi đi, bên ngoài lập tức bạo phát như sấm sét tiếng cười. Lão bản, người lợi hại a, một người liền thông quan biểu diễn hình thức. Ha ha, chính là, bất quá biểu hiện xuất sắc nhất vẫn là mặt khác 9 cái khách hàng. Ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang, một mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Thật là ăn vào gỗ sâu 3 phân. Ha ha. Ta đã đem một màn này screenshot xuống tới. Ta muốn đem nó đặt ở rạp chiếu phim kinh dị trang chủ phía dưới. Vốn dĩ cái khác du khách còn thực ghen tị được tuyển chọn mấy người, nhưng nhìn thấy điện ảnh quá trình về sau, cũng không tiếp tục ghen tị Lý Mục mấy người. Đi theo lão bản quả thực là không có chút nào thể nghiệm cảm giác. Phải biết 9 người bên trong nói qua 2 câu lời kịch cũng chỉ có Lý Mục một người. Những người khác từ đầu tới đuôi vậy mà một câu đều chưa nói qua. Đúng rồi, lão bản, chúng ta không phải có thần bí gói quà lớn sao? Quan Tiểu Vũ tò mò hỏi, mặc dù lão bản có chút hố, nhưng thần bí gói quà lớn, hắn vẫn còn có chút chờ mong. Lục Phàm đối Thái Văn Cơ nói ra, Văn Cơ, giúp ta đem quầy ba dưới nền đất ngăn kéo mở ra, đem bên trong 9 cái màu đen yus lấy ra. Nha, Thái Văn Cơ mở ra ngăn kéo, đem bên trong 9 cái màu đen yus đưa cho Lục Phàm. Lục Phàm tiếp nhận yus về sau, từng cái phân cho Lý Mục bọn họ. Đây là một cái video, các ngươi cắm ở hình ảnh trên TV liền có thể thấy được. Cái gì video? Sẽ không lại là lão bản trang bức video đi. Lý Mục hứng thú thiêu thốn tiếp nhận Eels, đem Eels cắm ở hình ảnh trên TV, ngừng lại trong thời gian liền xuất hiện điện ảnh hình tượng. Để Lý Mục ngoài ý muốn hưng phấn chính là, này điện ảnh tuy là Oán Linh khách sạn điện ảnh, mà thị giác lại là lấy Lý Mục chính mình thị giác. Tại trong phim ảnh, Lý Mục dẫn dắt cá khô đồng đội, tại trải qua vô số quỷ dị sau khi chết, rốt cục giải quyết Oán Linh khách sạn nháo quỷ đầu sò thủ Phạm Minh Tuyết Lì. Trong đó, chính hắn tại trong phim ảnh trí dũng song toàn, tuyệt thế vô song biểu hiện thật sâu hấp dẫn hắn. Lý Mục đều không biết mình lại có lợi hại như vậy. Xem hết chỉnh bộ phim, Lý Mục ký ức khắc sâu nhất một câu chính là, ta muốn ngày này lại che không được mắt của ta. Ta muốn đất này lại che không được lòng ta. Ta muốn này chúng sinh đều hiểu ta ý. Ta muốn này thần quỷ đều hôi phi yên diệt. Không thể không nói, câu nói này quá bá đạo. Tỉ mỉ nghĩ lại, này chẳng phải là người của hắn sinh khắc họa sao? Lý Mục vội vàng rút ra Eos, cẩn thận cất giữ tốt. Đối Lục Phàm nói cảm ơn. Lão bản quá cảm ơn ngươi, này điện ảnh ta thực thích xem, cố lên, Mập mạp Chu Thai nhìn thấy Lý Mục tự chuyện điện ảnh như bức như vậy, sốt ruột vội vàng nói, đến ta, để cho ta cũng nhìn một chút ta hiên ngang anh tư. Hắn chờ mong chen vào Eos, hình ảnh màn hình TV bắt đầu sáng lên, chúng sinh như kỳ cục, mà ta, chính là đánh cờ người. Chu Thai vừa ra trận, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Theo thanh phong thổi lên hắn vạt áo, tỏ ra là như vậy tiêu sái xoái khí. Chu Thai phát hiện, trong điện ảnh chính mình, còn giống như gầy rất nhiều. Mặc dù như vậy có chút ảnh hưởng hắn xoái khí khuôn mặt, nhưng cũng xem là không tệ. Quan Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, này bìa đầu không sai, ta có chút chờ mong đằng sau chuyện xưa. Chỉ thấy trong phim ảnh Chu Thai trang bức nói, cả đời này, ta bất kính trời, bất kính địa, càng sẽ không kính ngươi. Chu Thai ngây thơ mà hỏi, ta đây là tại nói chuyện với người nào? Liền gặp hình ảnh nhất truyền. Trong phim ảnh Chu Thai đối diện xuất hiện một cái thất khiếu chảy máu oán linh. Oán linh ác độc nhìn Chu Thai, quơ nó giống như siêu trường đao huyết sắc móng tay, đem Chu Thai chặt thành ngũ đoạn. Xong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.